Phù lang ta là nam phụ ác độc. Chương 214, ngoại truyện 18, Diệp Vân sơ ích ngu thời ngôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một con ve bò lên cao, đến tận ngọn cây mà cất tiếng kêu. Cây ấy mọc cao lớn, dưới tán lá là nơi thích hợp nhất để tránh nắng gắt. Dưới tán cây vang lên tiếng nói, ngươi muốn phù chính hắn, hắn chỉ là một người thiếp, dựa vào đâu mà làm chính quân của thế tử. Mẫu phi không ưa hắn thì cũng nên nhìn đến thể diện của con. Lá con không thể làm thứ trưởng tử. Chuyện này vốn rất đơn giản, ngươi cưới một chính thất, rồi danh nghĩa đưa lá con sang đó, vậy lá con liền thành đích trưởng tử. Vương phi giận dữ, hắn không cho lá con gần gũi ta, chẳng thân thiết gì với Trường Dương hầu, đến nhà mẹ đẻ hắn cũng chê hắn, vậy mà còn dám vênh váo trước mặt ta. Nói đến đây, vương phi vẫn chưa nguôi giận, đều tại ngươi chiều hắn. Hắn chỉ sinh cho ngươi một đứa con, nào có vì ngươi mà khai chi tán diệp. Diệp Vân Sơ nét mặt bất đắc dĩ, trong lòng buốt lạnh, nhà mẹ đẻ hắn đã không thương, mẫu phi lại chẳng cảm thông. Chuyện phù chính, ta sẽ bàn cùng phụ vương, chọn ngày lành đưa thời ngôn lên chính thất. Ta không đồng ý, vương phi kịch liệt phản đối. Nếu các ngươi dám đưa ngu thời ngôn làm chính thất, đời này ta không tha cho các ngươi. Hắn cho cha con các ngươi uống mê hồn canh gì, mà ngươi cũng bênh hắn như vậy. Thật đúng là một hồ mị tử. Diệp Vân Sơ sắc mặt lạnh hẳn. Nếu mẫu phi không còn gì dặn, ta có việc phải đi trước. Vương phi gọi với theo, nhưng Diệp Vân Sơ không đáp, cúi đầu rời đại viện. Lý ma ma bên cạnh vương phi lần này lại nhẹ giọng khuyên. Quận chúa, chẳng bằng cứ thuận theo ý vương gia và thế tử. Giờ thế tử ở triều đình càng lúc càng đắc lực, tiểu công tử lại đậu bảng nhãn, dù xuất thân thấp nhưng trung quy cũng là máu mủ. Nếu tiểu công tử được tính là đích trưởng tôn, đó cũng là vinh dự cho Diệp gia, cũng là thể diện của Tạ gia. Vương phi ném mạnh chén trà trong tay. Ta chẳng lẽ không thương lá con? Nhưng người nhìn xem cái bộ dạng tênh kiệu của ngu thời ngôn kia, ta lại cứ không để hắn như ý. Hắn cướp con ta, cướp cháu ta, giờ đến vương gia cũng về phe hắn, thật chẳng ra thể thống gì. Vương phi đang giận, nói gì cũng không nghe lọt. Lý ma ma chỉ biết thở dài, sớm muộn gì phủ này cũng giao cho thế tử, về sau việc trong ngoài đều do ngu thời ngôn quản. Dù thế tử có cưới thêm chính thất, nhưng có tiểu công tử ở đó, đời sống của ngu thời ngôn cũng chẳng đến nỗi tệ. Nghe nói thân thể hắn không tốt, gần đây càng thêm suy yếu. Lý ma ma thấy kỳ lạ, hắn đang lúc được sủng ái, sao lại không chăm chút thân mình? Sau này vương phủ to lớn đều là chuyện của hắn với tiểu công tử. Một người như vậy lại sinh ra được một đứa con quá xuất sắc. Bà còn nhớ, ngày đầu ngu thời ngôn gả vào phủ, vừa đến đã dâng trà cho vương gia và vương phi. Vương gia uống qua loa, vương phi cố tình làm khó, dốc chén nghiêng vào tay hắn. Ngu thời ngôn sắc mặt không đổi, chỉ có thế tử lo lắng, sai người mang đá lạnh đến chườm. Ngu thời ngôn dung mạo đẹp lạnh, lời nói nhàn nhạt, nhìn người không mang nhiều cảm xúc. Lý ma ma lúc đó đã thấy hắn không giống người thường. Má còn tròn tròn thịt mềm, bị làm khó vẫn nhẫn nhịn, nhưng cũng từ đó khiến thế tử và vương phi xung đột. Không rõ ngu thời ngôn có thủ đoạn gì, nhưng về sau cứ hễ hắn tranh cãi với vương phi, thì dù vương phi có lý, trong mắt vương gia và thế tử cũng là bà sai. Bởi vì mỗi khi tranh chấp, vương phi luôn tỏ ra không thấu tình đạt lý. Lý ma ma từng khuyên vương phi, nhưng bà không chịu nghe. Đến khi ngu thời ngôn sinh tiểu công tử, có phần dễ gần hơn, biết mỉm cười, đối đãi với thế tử cũng dịu dàng hơn. Thế tử từ đó tâm trạng mới khá hơn. Bà nuôi thế tử từ nhỏ, biết sau khi cưới ngu thời ngôn, y từng buồn bực, nhưng sinh xong tiểu công tử, tình cảm đôi bên tốt lên, thế tử cũng thả lòng. Lúc đó, bà từng nghĩ, cứ như vậy nuôi tiểu công tử lớn lên cũng là điều tốt. Ngô Thời Ngôn cũng có lẽ nghĩ vậy, hắn chăm sóc con rất chu đáo, dù mệt cũng không để người khác thay tay. Sau khi ra cữ, hắn càng lo cho con hơn, vì vậy mà cãi nhau với thế tử. Chỉ khi hắn không quá lo lắng cho con nữa, mới khiến Vương Phi có cơ hội gần gũi cháu trai. Vương Phi từng có ý định làm hại tiểu tôn tử, nhưng sau khi hài nhi ra đời, nhìn thấy dáng vẻ giống lá con, bà lại không nỡ. Lý Mama lại khuyên bà nên hòa thuận với Ngô Thời Ngôn. Vương Phi chẳng chịu nghe. Ngươi theo ta bao năm, giờ lại bênh người ngoài. Lý Mama đáp không phải, chính vì theo Vương Phi nhiều năm nên mới khuyên. Hòa thuận không phải cúi đầu, chỉ là giữ thể diện mà thôi. Vương Phi vẫn không chấp thuận. Lý Mama chỉ là kẻ hầu, chẳng dám đối nghịch cùng chủ tử. Phủ yên ổn đã nhiều năm, cho đến khi Ngô Thời Ngôn bị thế tử đưa về từ phủ Trường Dương Hầu. Mối quan hệ giữa hai phủ từ đó rạn nứt. Vương Phi đắc ý nói, thấy chưa, người như hắn tính tình ngạo mạn, xuất thân chẳng ra gì, chỉ có đứa con ngốc của ta lại mê mẩn hắn, loại người như thế nào có thật tâm. Lý Mama khuyên, quận chúa có muốn đến thăm hắn một chút không? Vương Phi vẫn không đi. Sau khi từ phủ Trường Dương Hầu trở về, Ngô Thời Ngôn bệnh liền nửa năm, trên mặt chẳng còn chút thịt. Lý Mama theo Vương Phi vào trong phủ, thấy hắn mà giật mình, dung mạo ấy đã chẳng còn giống ngày đầu gả tới. Lý Mama là người trong viện Vương Phi, không thân cận với hắn, rất nhanh đã đem vị sườn quân ấy quên lãng. Cả nhà ánh mắt đều đổ dồn vào Diệp Dục Thành. Hắn là con trai duy nhất của thế tử. Vương Phi dĩ nhiên yêu thương đặc biệt. Từ sau ngày trở về, Ngô Thời Ngôn bệnh vặt không dứt. Hắn ho khan đến độ tưởng như có thể ho bật cả phổi. Lý Mama nghe được cũng chỉ cúi đầu lùi đi. Một sườn quân tuổi trẻ như vậy mà yếu hơn cả bà già 40. So với mấy bà lão còn suy nhược. Thật chẳng đáng, tiểu công tử thi đậu bảng nhãn, trong phủ ai nấy đều vui mừng. Thế tử đề xuất việc phù chính, vương gia gật đầu, chỉ còn Vương Phi chẳng vừa lòng. Trên bàn cơm, Ngô Thời Ngôn khẽ ho một tiếng, ăn không được mấy miếng. Diệp Vân Sơ dịu giọng nói, ngươi ăn nhiều một chút. Hắn gắp cho Ngô Thời Ngôn một khúc lõi bắp, hôm nay có món canh sườn hầm bắp. Ngô Thời Ngôn không muốn ăn thịt, nên hắn gắp bắp cho hắn ăn. Ngô Thời Ngôn nể mặt ăn hết, sau đó sắc mặt tái nhợt. Chào vương gia và vương phi xong liền lui về phòng nghỉ. Diệp Dục Thành dùng cơm xong, lập tức đi tìm A Cha. Ngô Thời Ngôn nằm trên ghế dài nhìn ra sân. Diệp Dục Thành lại gần, định mở lời. A Cha có muốn ra ngoài một chút không? Còn đưa ngươi đi dạo. Ngô Thời Ngôn nghe vậy bật cười, con sắp vào Hàn Lâm Viện rồi mà. Diệp Dục Thành, còn vài ngày nữa mới đi. Chưa vội, Ngô Thời Ngôn hơi động tâm, nhưng vừa định đứng dậy đã ho lên, rồi lắc đầu, ta không muốn đi. Diệp Dục Thành lo lắng nhìn hắn, A Cha ở ngoài trúng gió, để con đỡ ngươi vào phòng. Ngô Thời Ngôn khẽ gật đầu, Diệp Dục Thành bưng trà nóng cho hắn. Để hắn uống vài ngụm, nếu A Cha muốn ra ngoài, lúc rảnh con sẽ đi cùng. Nếu con bận, người cũng nhớ mang người hầu theo. Diệp Dục Thành nhìn hắn, giọng nghiêm túc, dung mạo Diệp Dục Thành thừa hưởng cả hai bên. Mặt mày tuấn tú, ôn nhuận, xuất thân cao quý, tính tình trầm ổn điềm đạm. Ngô Thời Ngôn bật cười, đáp, được, Diệp Dục Thành cũng mỉm cười. Tối đến, Diệp Vân Sơ trở về phòng. Ngô Thời Ngôn vừa uống thuốc xong, nằm trên giường. Trên giường chỉ có chiếc gối nhỏ. Hắn nghiêng người lại gần, khẽ nắm lấy tay hắn, vuốt nhẹ, uống thuốc rồi thì ngủ sớm đi. Chờ thân thể khá hơn, ta đưa ngươi ra thôn trang chơi ít hôm. Ngô Thời Ngôn quay sang nhìn Diệp Vân Sơ, bất chợt nghiêm túc đánh giá hắn. Thành thân đã bao năm, con cái cũng đã có, nhưng bị hắn nhìn như vậy, Diệp Vân Sơ lại có chút bối rối. Hắn ngượng ngùng cúi đầu, tay chống môi hỏi, Thời Ngôn, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Ngu Thời Ngôn, ta đang nghĩ vì sao ngươi lại thích ta? Khóe môi Diệp Vân Sơ cong cong, mang theo ý cười, ta cũng không rõ, khi gặp ngươi ở yến tiệc, ta liền thấy ngươi rất được, nghe ngươi nói mấy câu, ta lại thấy càng vừa ý. Ngu Thời Ngôn không nhớ rõ lần đầu họ gặp nhau là lúc nào, nhưng còn nhớ lần đầu nhìn thấy Diệp Vân Sơ thì cảm giác ra sao. Hắn như ôn nhuận quân tử, lúc ấy họ gặp nhau trong một gian đình nhỏ, là Diệp Vân Sơ chủ động bắt chuyện. Diệp Vân Sơ rửa mặt xong, lên giường ôm lấy Ngu Thời Ngôn. Ngu Thời Ngôn vẫn chưa ngủ, ánh mắt nhìn lên màn giường, lại nhìn sang đỉnh giường, rồi dừng trên gương mặt Diệp Vân Sơ. Ánh mắt hắn cứ đi đi lại lại, như đang giằng co trong lòng một điều gì chưa quyết. Hắn vốn định tự vẫn, nhưng rồi lại nghĩ, nếu hắn chết, là con sẽ phải giữ đạo hiếu 3 năm. Như vậy con đường làm quan của y sẽ bị chậm trễ. Mà hắn không muốn làm chậm trễ lá con. Vậy nên, hắn toan một mình rời đi, tìm nơi không người mà kết liễu. Đối với bên ngoài, chỉ cần nói là hắn đi giải sầu. Không cần tang lễ, không cần ràng buộc, hắn chỉ muốn yên lặng rời đi. Một mình, Diệp Vân Sơ ôm lấy Ngu Thời Ngôn, nhẹ giọng nói. Kỳ thực chuyện hôn nhân giữa ngươi và Thi Huyền có thể thành là ta từng đến nói vài lời với y, Ngu Thời Ngôn. Những chuyện đó không còn quan trọng. Diệp Vân Sơ trầm mặc hồi lâu mới nói, ta chỉ mong ngươi sống cho tốt. Ngu Thời Ngôn khẽ ứng một tiếng, rồi hôn nhẹ lên môi hắn. Diệp Vân Sơ, ngươi có hận ta không? Ngu Thời Ngôn, từng rất hận. Diệp Vân Sơ, vậy ngươi có từng yêu ta không? Ngu Thời Ngôn, từng yêu. Diệp Vân Sơ không đáp. Ngu Thời Ngôn cũng lặng im, bốn phía chỉ còn lại tĩnh lặng. Một lúc sau, Ngu Thời Ngôn chần chừ hỏi, vậy còn ngươi, từng yêu ta không? Diệp Vân Sơ, ta vẫn luôn yêu ngươi, chưa từng thay đổi, chỉ là khi ấy hắn còn quá yếu đuối, bị trói buộc trong thân phận. Trong khuôn phép của vương phủ này, có khi hắn cũng từng nghĩ, hay là cứ thuận theo, cưới một người chính thất, sống một đời an ổn, nhưng hắn vẫn không làm được. Hắn biết, đó không phải cuộc sống hắn muốn kiên trì thêm một chút, muốn tự tay nắm giữ hạnh phúc của mình, không vì mẫu phi mà thỏa hiệp, không vì ánh mắt thiên hạ mà giam hãm chính mình. Hắn từng giằng co, từng mâu thuẫn, từng sợ hãi, nửa đời trước thuận theo, nửa đời sau tự chủ, hai nửa ấy cứ lôi kéo trong lòng hắn không dứt. Diệp Vân Sơ ôm lấy Ngu Thời Ngôn, chẳng nói thêm gì nữa. Mấy hôm sau, Diệp Dục Thành vào Hàn Lâm viện nhận chức, trong phủ chỉ còn lại vương phi. Ngu Thời Ngôn đến gặp bà, chỉ nói một câu rằng hắn muốn lên thôn trang ở một thời gian. Vương phi không đáp một lời. Ngu Thời Ngôn nói xong, không chờ vương phi phản ứng liền mang theo người hầu rời khỏi phủ. Tới vùng ngoại ô, hắn mang theo tay nải, nhẹ nhàng bước xuống xe ngựa. Ta muốn ra ngoài đi dạo một chút, vài hôm nữa sẽ về. Người hầu nói, để ta đi cùng thiếu gia. Ngu Thời Ngôn lắc đầu, ánh mắt dịu dàng, ngươi không thể đi cùng ta. Vậy thiếu gia định đi mấy ngày? 3 ngày, người hầu gật đầu. Vậy ta ở thôn trang đợi ngài. Trong bao có thuốc, ngài nhớ uống đúng giờ. Ngu Thời Ngôn khẽ gật, rồi nắm lấy tay người hầu. Theo ta bao năm, vất vả cho ngươi. Người hầu bật cười, thiếu gia lại nói vậy. Ta theo thiếu gia là tốt lắm rồi. Chỉ cần thiếu gia không chê, ta nguyện ở bên thiếu gia và tiểu công tử cả đời. Ngu Thời Ngôn khoác tay nải, đội mũ vải, lặng lẽ rời đi. Hắn đi về phía một huyện thành nhỏ, từ trước đến nay chưa từng rời khỏi kinh thành. nên mọi thứ đều mới lạ trong mắt hắn. Hắn ở trọ khách Đờ M, ăn thử món ngon đặc sản của huyện. Mua hồ lô đường món vặt thuở nhỏ từng mê mẩn, mua canh nấm tuyết, lại sắm thêm một bộ y phục mới. Chỉ thế thôi mà đã thấy lòng rất thỏa mãn. Tối đến, hắn nằm trên giường trong khách Đờ M, cảm thấy thanh thản chưa từng có. Hắn ở lại huyện thành 3 ngày, đi dạo khắp nơi, vẫn chưa thấy chán. Hắn thầm nghĩ nơi này tuy nhỏ, nhưng cũng có cái hay. Không rộng lớn như kinh thành, nhưng gần gũi hơn, dễ nắm bắt hơn. Hắn nghĩ rồi lại nghĩ, thấy cái nhỏ cũng tốt, bởi vì chỉ cần 3 ngày là có thể dạo hết. Sáng sớm hôm ấy, khi sương mù vẫn còn giăng kín 4 phía, hắn tìm đến một dòng suối nhỏ, chọn lấy một chỗ vắng vẻ. Không quay đầu lại, hắn nhảy xuống, gió ngược thổi quất vào thân thể, lạnh đến thấu tận xương. Nhưng, hắn vẫn sống, mạng vẫn còn để cho hắn có một người phụ thân, còn để cho hắn có một đứa con. Cách chương.